Làm như vậy chính là thể hiện thái độ có công tất thưởng, đồng thời cũng là đang dò xét ngươi. Chỉ cần ngươi có thể vào bằng chính mình mà hiểu thông được cuốn quyền phổ này, Trung Tín Hầu nhất định sẽ thay đổi toàn bộ cái nhìn đối với ngươi, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thêm một phần thưởng cao hơn. Ừ, ta hiểu. Bộ quyền phổ này ta cũng đã có nhìn qua một lần, có Mãng Ngưu quyền làm trụ cột. Bộ quyền phổ này nhìn qua cũng không khó khăn lắm. Đúng rồi, Phương huynh, ngươi có muốn cùng tìm hiểu hay không? Trương Anh rất là khẳng khái. Không cần, võ học của hầu phụ không thể truyền ra ngoài. Nếu như phụ thân ngươi biết ta đã từng xem qua, sẽ rất bất lợi đối với tình cảnh của ngươi. Âu, Chu huynh, còn ngươi, tình cảnh trong phủ có biến hóa gì hay không? Phương Vân quay đầu nhìn Chu Hân, hỏi. 10 ngày trước, ta cùng với mẫu thân từ phòng chứa củi, được chuyển sang xương phòng. Chu Hân hưng phấn nói ra, nhưng trong đó vẫn có sự mất mát. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một loại thay đổi. Chớ nhụt chí, thần Tiễn Hầu trước giờ làm việc công bằng hợp lý, nhìn nhận mọi chuyện rất chính xác. Nếu như ngươi thật sự có thiên phú với võ đạo, nhất định hắn sẽ có thêm thái độ đối với ngươi. Suy nghĩ một chút, Phương Vân lấy địa cấp châu từ trong lồng ngực ra. Hạt châu này là do ta lấy từ Dương Khiêm, hiện nay đã có địa cấp châu của công chúa, tự nhiên là không cần thiết mang theo nữa. Đáng tiếc chỉ có một viên, ngươi cùng Chu Vinh cầm đi, mỗi tháng ngày lễ thì Trương Vinh sử dụng, ngày chẵn thì Chu Vinh sử dụng. Trương Anh cùng Chu Hân nhìn nhau, lòng vô cùng khiếp sợ lại cảm kích. Loại trí bảo này, Phương Vân lại đưa cho họ, thật có bao nhiêu đại bút cùng khí phách a. Hai người bọn họ luyện võ quá muộn, viên nhân cấp châu này đối với bọn họ mà nói, thật giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đa tạ, Trương Anh cùng với Chu Hân cũng không có khách sáo, nhận lấy nhân cấp châu. Tâm tư của hai người vô cùng vui vẻ, dường như là kìm nén không được. Có hạt châu này, tình cảnh của bọn họ sẽ có sự thay đổi rất lớn. Lần này đắc tội với không ít sĩ tử quý tộc, ta cũng phải trở về tu luyện võ công, tích lũy chân khí, để tránh đến việc lúc bọn họ đưa phiền toái tới lại nhận không được. Ta đi trước một bước. Phương Vân biết rõ sự kinh khủng của các thế tử quý tộc này. Khác với Thanh Xưởng công chúa, phương hướng bồi dưỡng các vị thế tử này chính là vì tương lai ra chiến trường, sát phạt quân địch, tiếp nhận quân quyền của bậc cha ông. Phải cố gắng tu luyện, sớm đạt tới cảnh giới cương khí cảnh. Phương Vân thầm nói trong lòng, từ cương khí cảnh đến khí tràng cảnh tuy chỉ là một khoảng cách, nhưng cái chênh lệch này lại hơn xa cái khoảng cách từ chân khí cảnh đến cương khí cảnh. Không ít võ giả không vượt qua được cái khoảng cách này, chỉ dừng lại ở cương khí cảnh. Phải biết rằng, ngay cả đại ca Phương Vân cũng còn đang dừng lại ở cương khí cảnh đỉnh phong, huống hồ là những người khác. Sau khi chia tay với Trương Anh, Chu Hân, Phương Vân cũng không ở lại trong học cung thêm một khắc nào, trực tiếp đi về phủ, ở nhà dốc lòng tu luyện. Đại Chu Hoàng Thành, trong nội cung, trên một cái giường ngọc, một phụ nhân xinh đẹp đang cẩn thận thêu một con kim phượng, đột nhiên có một tận gió từ ngoài cửa truyền vào. Mẫu thân, ta bị người khi dễ, người phải giúp ta. Thanh Xưởng công chúa nhào vào trong ngực mẫu thân Trang Hoa nương nương, ôm đầu gối nàng, nghẹn ngào. Nữ nhi bảo bối của ta, tại sao, là ai mà to gan như vậy, dám khi dễ ngươi a? Trang Hoa nương nương để lạt thêu xuống, vừa vuốt ve tóc Thanh Xưởng công chúa, vừa an ủi. Thanh âm của Trang Hoa nương nương tuy nhỏ giọng mềm giọng, nhưng trong nội tâm lại nở nụ cười. Không ai biết con cái hơn người mẹ, nàng biết nữ nhi của mình luôn luôn thích mạnh, tính tình cậy mạnh. Ở trong cung này, những người bị nàng khi dễ không biết có bao nhiêu người. Khó lắm mới gặp được người đối đầu, làm cho nàng phải ăn nghẹn. Thanh Xưởng công chúa ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn chút thương tích trong lúc chiến đấu. Mẫu thân biết rõ rồi còn hỏi, trừ tên tiểu tử Phương gia kia còn có thể có ai? Âu, đúng là hắn. Chân mày của Trang Hoa nương nương nhăn lại, trong kinh thành ngươi có thể thắng Thanh Xưởng công chúa đúng là không ít, nhưng dám làm thế thì lại không nhiều. Nhưng trong những người mà nàng nghĩ qua, thì đúng là không có Phương Vân. Chẳng lẽ hắn lại nói năng lỗ mãng, nhục mạ ngươi. Trang Hoa nương nương trong lòng cũng có chút không vui. Dù sao đi nữa cũng là thể diện của hoàng thất, tiểu tử này cũng có chút làm quá. Mẫu thân, người không biết đâu, lần này so với ở Trúc Hiên lâu, hắn còn làm quá hơn. Hắn, lại dám trước mặt nhiều người trong học cung như vậy, làm mất thể diện của ta. Thanh Xưởng công chúa khóc mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu, rốt cuộc cũng đã nói vào trọng điểm. Mẫu thân, người nghiêm túc nói cho ta biết, bộ hám thế hoàng quyền của phụ hoàng có phải là không được lưu truyền ra ngoài? Có phải phụ hoàng cũng có đem bộ võ học này truyền cho người ở ngoài? Có phải Phương gia cũng có một bộ võ học này hay không? Ừ, chân mày đen của Trang Hoa nương nương nhướng lên, nhưng sau đó tựa hồ là đã thông suốt cái gì, nói. Nữ nhi bảo bối của ta ngươi nói là Phương Vân kia làm nhục ngươi. Chẳng lẽ là cuộc ước đấu của ngươi và hắn hôm nay trong học cung, ngươi đã bại trong tay hắn rồi? Trang Hoa nương nương nội tâm kinh hãi, nàng mặc dù hy vọng có người có thể dạy dỗ nữ nhi của nàng một chút, làm cho ngạo tính của nàng xuống một chút. Nhưng bản thân nàng cũng biết nữ nhi của mình lợi hại ra sao, linh đan thảo dược, võ học trong cung, nàng muốn gì thì có thứ đó, có những thứ này làm hậu thuẫn, những võ giả cùng cảnh giới với nàng, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Chuyện ở Trúc Hiên lâu nàng cũng có biết, nàng mặc dù đối với tiểu tử Phương Vân có chút hứng thú, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới rằng tên tiểu tử Phương gia này lại có thể đánh bại Thanh Xưởng. Không thể nào, tu vi võ đạo của ngươi cao hơn so với hắn. Bộ hám thế hoàng quyền cũng là võ học nhất đẳng, ngươi như thế nào mà không đánh bại hắn được? Trang Hoa nương nương cả kinh nói rồi, nàng lúc này cũng đã hiểu được cảm giác của nữ nhi mình. Đấu miệng cũng không lại tên tiểu tử Phương gia kia, đấu võ cũng không lại. Đả kích này đối với nàng tương đối lớn, đây là đả kích triệt để. Tiểu tử kia đùa giỡn ta, đầu tiên là dùng lời nói ép ta, để cho ta không sử dụng trường tiên mà ta am hiểu nhất, sau đó ta phải dùng hám thế hoàng quyền mà mình không am hiểu lắm. Sau đó hắn lợi dụng ước hẹn ba chiêu, dùng tuyệt học của tứ phương hầu khắc chế ta. Ta dám khẳng định, lấy tu vi chân khí cấp của hắn, phát ra được ba chiêu tả thanh long tham chảo bát thế đã là cực hạn của hắn. Đáng hận a, đồ giảo hoạt gian trá. Thanh Xưởng công chúa tức giận nói. Thanh nhi, chuyện này vi nương có thể cam đoan với ngươi, tứ phương hầu phủ là không thể nào có bộ hám thế hoàng quyền này. Võ học chân chính của hoàng thất, không dễ dàng hiển lộ ra ngoài. Thanh Xưởng công chúa không nói, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẫu thân, rốt cục có chút tin. Nhưng nàng hai lần kinh ngạc, như thế nào dễ dàng bỏ qua như vậy? Mẫu thân, ta mặc kệ, người nhất định phải nghĩ biện pháp thay ta trừng trị tiểu tử kia. Đúng rồi, người không phải là cùng hoàng hậu nương nương giao hảo sao? Hoàng hậu nương nương nói chuyện là hữu dụng nhất, phải nói để cho hoàng hậu nương nương tạo áp lực lên Phương gia kia. Chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trang Hoa nương nương gật đầu. Thanh Xưởng công chúa lúc này mới vui mừng ra mặt, làm nũng với mẫu thân nàng một lúc, rồi sau đó mới rời đi. Nương nương, có muốn hay không để ta xuất thủ dạy dỗ đứa con thứ của Phương gia một phen? Sau màn che, một gã nam tử hộ vệ sống mũi cao thẳng, khí thế vô cùng mạnh mẽ, yên lặng không chút tiếng động, đi ra, cúi đầu hỏi. Trang Hoa nương nương lắc đầu. Lấy tu vi của ngươi, đi đối phó một đứa bé, quá khi dễ người. Vậy nương nương thật muốn đi nói với hoàng hậu nương nương? Hộ vệ không hiểu nói. Không cần, Đại Chu Hoàng Triều không cho phép phi tần can thiệp vào chuyện ngoài cung đình. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương cũng không thích có người nào nhúng tay vào chuyện của các phu nhân trong kinh thành. Vậy theo ý của nương nương, chúng ta nên làm như thế nào? Cái gì cũng không cần làm. Lần trước tới Trúc Hiên lâu, ra lệnh cấm khẩu đối với các khách nhân ở đó là đã đủ rồi. Tính tình của Thanh Nhi táo bạo, cũng nên có người chỉ bảo nàng một chút. Đúng rồi, mấy người các ngươi đi điều tra một chút. Bộ hám thế hoàng quyền, rất ít vương công hầu ra biết. Xem thử ai lại dám to gan như vậy, lại dám tùy ý đem tuyệt học của hoàng thất truyền ra ngoài. Trang Hoa nương nương phất phất tay, trong lúc nói hiện ra một cỗ khí độ uy nghiêm sâu không thể lường được. Vâng, nương nương. Hộ vệ yên lặng không một chút tiếng động lui ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Đông Giao săn bắn. Thời gian bất chi bất giác đã trôi qua một tháng. Sau Đông Chí, một cơn bão tuyết đột nhiên xuất hiện, bao trùm cả phương Bắc Đại Chu. Bão tuyết cứ liên tục, làm cho cả kinh thành hóa thành một cánh đồng tuyết. Mãi cho đến ngày thứ bảy, bão tuyết mới khẽ ngừng, nhưng vẫn có những cơn tuyết nhỏ rơi xuống. Dường như chỉ là trong một đêm, hoa mai ở kinh thành đã nở rộ. Gió nhẹ đón đưa, đem hương hoa mai tràn ngập khắp kinh thành. Trong Tử Long Hoa Viên, bỗng có một tiếng long ngâm làm chấn động khắp bầu trời tứ phương hầu phủ. Trong vườn, có bốn tỷ nữ đang khoác áo lông chuột thật dày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn không trung. Thiếu gia lại muốn đột phá. Dường như muốn đáp lại suy đoán của những tỷ nữ này, con rồng ở trên bầu trời đang khoảng 7 thước, đột nhiên mạnh mẽ khuếch trương ra. Chỉ thấy dường như có một hạt băng màu lam đột nhiên sáng lên, sau đó con rồng 7 thước này đã hiện lên không trung, hóa thành một con thanh long dài hơn 5 trượng. Trên đỉnh đầu con rồng, hai cái sừng khẽ hiện ra. Giống, chỉ nghe thấy một tiếng giống kinh thiên, sau đó mấy chục cây mai trong Tử Long Hoa Viên bị chấn động lay động trong gió, vô số tuyết trắng bị cuốn lên không trung. Mà ở trong nền tuyết trắng đó, một con thanh long khổng lồ đang xoay động, từng cái long lân cũng hiện ra ngoài. Mà hai cái sừng vốn không chưa hiện rõ, cũng đã dần dần hiện lên hoàn chỉnh. Cách cách, đang lúc này, tiếng vó ngựa vang lên ở ngoài tứ phương hầu phủ. Trên nền tuyết thật dày đó, chỉ thấy có hai con kỵ mã đang đạp gió gào thét đến. Một chàng cười rất xa đã truyền đến. Ha ha ha, Phương huynh, mau ra đây. Bão tuyết che kín núi, đã đến lúc Đông Giao săn bắn rồi. Trên lưng nư ựa, hai thiếu niên đang mặc trang phục cẩm y, khí vũ hiên ngang. Đúng là hai người Trương Anh cùng với Chu Hân. Sau 2 tháng nhìn lại, khí chất của hai người Trương Anh, Chu Hân đã có biến đổi rất lớn, càng lộ ra thêm vẻ tự tin. Hai người cưỡi ngựa, tới trước đại môn của hầu phủ, siết dây cương lại, dừng ở cửa. Hô! Hai người vừa mới giữ thăng bằng. Từ bên trong tứ phương hầu phủ, một con thanh long uốn lượn nhảy qua cửa, bốn chân vũ động, tràn ngập long khí, dường như đang phát ra khí thế của một thiên long đầy uy nghiêm. Hí hí hí, hai con chiến mã dường như cảm nhận được một cỗ hơi thở kinh hãi trong không trung, mạnh mẽ kinh hoàng hí dài, người ngựa dựng đứng lên, lập tức muốn quay đầu chạy như điên. Trương Anh, Chu Hân trong lòng chấn kinh, hai người lập tức quát một tiếng, ổn định lại hai con chiến mã. Dừng, Trương Anh quát lên một tiếng lớn, bày tay đặt ở bả vai của chiến mã, nhấn một cái, thân thể chiến mã lập tức trầm xuống. Bốn chân như lâm vào bùn, không thể động đậy. Hô, Chu Hân cũng hô lên, trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, tay phải nhanh chóng vươn ra, đưa ra nâng cổ ngựa, một lực lượng cường đại kiềm con ngựa lại. Trương huynh, Chu huynh, hai người sao lại tới đây? Con thanh long từ trên tường đáp xuống, hiện ra Phương Vân đang mặc một bộ đồ trắng. Quanh thân hắn 3 thước, tất cả tuyết rơi tung bay, không có cách nào lại gần được. Hắn vừa hiện lại người thật, long khí lập tức biến mất, tâm tình hai con chiến mã lập tức bình tĩnh lại, nhưng mắt vẫn còn hoảng sợ nhìn hắn. Phương huynh, ngươi không biết hôm nay là ngày mấy sao? Trương Anh hưng phấn nói. Ngày mấy? Phương Vân khẽ cau mày, tâm tư của hắn hoàn toàn ở việc tu luyện, cũng không có chú ý những thứ này. Thấy Phương Vân dường như thật sự không biết, sự hưng phấn của hai người cũng giảm đi một nửa. Phương huynh, hôm nay chính là ngày Đông Giao săn thú a. Đông Giao săn thú. Phương Vân trong lòng chấn kinh, lúc này mới để ý thấy trong cơn gió lạnh, cả kinh thành đang vang lên từng tiếng động rầm rĩ làm chấn động. Trong âm thanh của tiếng gió là tiếng vó ngựa xen lẫn vào, từ đằng xa bay tới. Trong tiếng vó ngựa, còn có âm thanh cười nói của các vương công tử đệ. Đông Giao săn thú. Đối với các sĩ tử vương công trong kinh thành mà nói, đó là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Hầu như hàng năm đến ngày này, các sĩ tử vương công sẽ cởi tuấn mã, mang theo cung tên, chó săn, đến trên Đông Giao, cưỡi ngựa tung bay, mở ra hùng phong của mình. Vào lúc Tiền Triều diệt vong, các sĩ tử vương công lúc này vô cùng thối rữa. Thái tổ Đại Chu vì muốn tránh dẫm vào vết xe đổ của Tiền Triều, cố ý lấy khu vực Đông Giao làm nơi săn bắn cho các sĩ tử vương công, để ma luyện huyết tính của các vương công tử đệ này. Dù sao, thiên hạ tương lai của Đại Chu Hoàng Triều là phải dựa vào những vương công tử đệ này để chống đỡ. Trong Đông Giao, có các loại thú hung mãnh như sư tử, hổ, hùng, báo. Trừ những giá thú bình thường này ra, sâu trong Đông Giao, còn có các loại thú dữ, yêu thú do Đại Chu Hoàng Triều bắt được từ ngoài trung thổ Thần Châu. Vì để cưỡng chế các vương công tử đệ phải đi săn thú vào Đông Giao, Đại Chu Hoàng Triều đã có một lệnh đặc biệt. Tất cả các quý tộc vương công, mỗi nhà ít nhất phải có một sĩ tử tham gia vào cuộc Đông Giao săn thú. Phương huynh, lần này ta và Chu Hân đều được phụ thân đồng ý, cho phép tham gia Đông Giao săn thú. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tham gia, ngươi có muốn cùng đi hay không? Nội tâm của Trương Anh lúc này cũng là vô cùng lo lắng, Phương Vân rốt cuộc là có thể đi hay không? Tự ấn tượng trước kia, dường như Phương Vân chỉ có hứng thú đối với võ đạo. Phương Vân ánh mắt lóe lên, hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chúng ta Phương gia chỉ có hai người ta cùng đại ca. Trước kia lúc, cũng là đại ca tham gia săn thú. Lần này đại ca không tới được, chỉ có ta thay thế hắn. Lương bá, chuẩn bị ngựa. Phương Vân quay đầu lại hét một tiếng. Thật tốt quá. Trương Anh, Chu Hân mừng như điên. Dù sao cũng là nhà võ, hiệu suất làm việc cực cao. Chỉ qua mấy chốc, đã có một vị nô bộc cầm một chiến mã màu đen mang tới. Thiếu gia, ngựa của ngài. Ừ, cực khổ rồi, ngươi đi đến trướng phòng lấy chút tiền thưởng đi. Con ngựa này nhìn qua rất cao, bền chắc. Phương Vân vừa nhìn là đã biết được nô bộc chăm sóc rất kỹ. Cho nô bộc rời đi, Phương Vân nhảy lên lưng ngựa. Ba người chạy song song đi về phía giáo trường Đông Giao. Đông Giao giáo trường nằm ngay cạnh lối vào chỗ Đông Giao săn thú. Cả khuôn viên mấy ngàn trượng được bao phủ bởi đá phiến. Bốn phía giáo trường cắm đầy đủ các loại cờ, chính là cờ của các vương công gia tộc của Đại Chu Hoàng Triều. Ở ngay cột cờ, có các binh lính Đại Chu mặc trọng giáp đứng yên đó, vẻ mặt lãnh đạm, không hề có chút thay đổi nào. Giống như là các sứ giả địa ngục. Lúc ba người Phương Vân chạy tới giáo trường, ở giáo trường đã có đông đúc các vương công tử để cưỡi ngựa đến đây từ sớm. Những người này tụ ba tụ năm, chia thành các nhóm riêng của mình, trò chuyện nhỏ với nhau. Đến rồi, Chu Hân xiết ngựa lại, nhìn phía trước nói, ánh mắt của hắn lúc này càng thêm hưng phấn. Phương Vân cũng ngừng lại, hai mắt nhìn lướt qua. Phát hiện ở nơi này có rất nhiều khuôn mặt lạ. Chưa từng xuất hiện ở trong học cung. Phần lớn ở giáo trường này đều là khoảng 15, 16 tuổi. Nhưng cũng không thiếu những thanh niên 18, 19 tuổi. Vóc dáng mọi người thon dài, tản mát ra hơi thở cường đại. Kia là Phương Vân. Dọc theo giáo trường, có mấy người cảm giác được ánh mắt của Phương Vân nhìn lướt qua. Sau khi phát hiện ra là Phương Vân, mặt liền biến sắc, hô nhỏ một tiếng, rồi nói với bạn của mình cưỡi ngựa tránh ra. Khắp kinh thành, cái tên Phương Vân dường như đã trở thành cấm kỵ. Ai ai cũng biết người này trêu chọc không ít con dòng cháu giống. Ai mà đi chung với hắn, rất dễ bị phiền toái vào người. Một chút xíu náo loạn, nhanh chóng lan ra. Lập tức bốn phía quanh Phương Vân, không có một bóng người. Cảm giác thấy bị mọi người chèn ép, vẻ mặt của Trương Anh, Chu Hân cũng hơi ngượng ngùng. Ở đây có một đám người, có 5 tên thanh niên đang ở cùng một chỗ, nói cười vui vẻ. Mà ở phía sau 5 người này, Dương Khiêm cùng Lý Bình cũng đang ngồi trên ngựa, vẻ mặt nhún nhường, dường như đối với 5 người này rất là sợ hãi. Âu, cảm giác thấy tiếng xôn xao ở giáo trường, trong 5 người đó, một người tuổi trẻ âm khí nặng nề quay đầu lại, nhìn một cái, rồi đột nhiên cười rộ lên. Nhìn xem thử người tới là ai nào. Người thanh niên âm khí rất nặng này là Lý Trần, là con thứ của Trấn Quốc Hầu, chính là đại biểu của Trấn Quốc Hầu phủ tham gia cuộc thi Đông Giao lần này. thì ra là con thứ của Phương gia, hắn cũng tới tham gia đông giao săn thú. Thế tử Cẩm Tú Hầu Thái Phong nở nụ cười, hắn một thân cẩm y, khoác thêm một chiếc áo bằng chồn bạc, ra vẻ rất sang trọng. Hà, Phương Vân, một thanh niên cưỡi một chiến mã màu đỏ, thân cao hơn 7 thước, rất là cường tráng, đột nhiên nhìn Dương Khêm quát. Đồ không ra hồn kia, đó chính là tiểu tử đã lấy nhân cấp châu của ngươi sao? Dương Khiêm đầu cũng không dám ngẩng lên, liếc mắt nhìn Phương Vân ở ven giáo trường, sợ hãi rụt rè nói. Vâng, đại ca, chính là hắn. Hừ, thú vị, nếu hắn ở Tứ Phương Hầu phủ núp không ra, ta còn không có biện pháp bắt hắn. Không nghĩ tới, hắn lại tự chui đầu vào lưới, chạy tới đông giao săn thú. Đại thế tử Bình Đình Hầu Dương Bưu hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngựa lại, dục ngựa về phía Phương Vân phi đi. Âu, có kịch vui để xem. Trong quân đội Đại Chu, Tứ Phương Hầu cùng với Bình Đình Hầu sớm đã có mâu thuẫn. Hôm nay Đại thế tử Dương Bưu lại xích mích cùng với con thứ Phương gia. Mối thù truyền kiếp của hai vị hầu gia Đại Chu này dường như đã truyền xuống đời sau rồi. Thế tử Sơn Hà Hầu Cao Vi Dương áo choàng lên, cũng dục ngựa đuổi theo. Cũng qua xem một chút đi, đứa con thứ Phương gia này làm việc cũng rất quá đáng. Hứa Quyền lạnh nhạt nói, một câu nói nhẹ nhàng nhưng làm mọi người chung quanh chấn động không thôi. Cũng đã biết vị thế tử này cũng rất bất mãn đối với Phương Vân. Những lời này chính là biểu thị thái độ. Ừ, đi nhìn một chút. 5 người Dương Khiêm, Lý Bình cũng đi theo. Phương Vân, ngươi ngày đó đoạt lấy nhân cấp châu của ta, không nghĩ sẽ có ngày hôm nay đi. Dương Khiêm trong lòng oán giận nhìn Phương Vân nơi xa xa, trong lòng đột nhiên có một chút hưng phấn biến thái. Hí hí, vó ngựa tung lên, tóe lên một cơn bông tuyết. 5 tên đại thế tử quý tộc tung ngựa, đám người khác nhìn thấy, vội vàng nhường đường. Âu, Phương Vân ngẩng đầu, nhìn vào giáo trường, thấy có 5 tên thế tử ánh mắt như hung thần ác sát, hung hăng đi tới, nhìn bộ dáng, hình như tới đây tìm phiền toái. Trương Anh, Chu Hân, các ngươi mau rút đi chỗ khác. Phương Vân đột nhiên giương một tay lên, quát lên. A, tại sao? Chu Hân, Trương Anh đang lúc nói cao hứng, nghe nói vậy, không khỏi ngạc nhiên. Phiền toái tới rồi. Phương Vân nhìn trong 5 người, thấy có Dương Bưu đang cầm đầu, thúc vào bụng ngựa, đi tới nghênh đón. Cả đám người yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào 2 nhân ảnh cao lớn đang cưỡi ngựa kia. Ngươi chính là Phương Vân, nhân cấp châu của Bình Đỉnh Hầu phủ chúng ta chính là do ngươi lấy. Dương Bưu siết chiến mã lại, nhìn thấy Phương Vân, câu nói đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề, giọng nói không hề khách khí. Không sai, muốn lấy về sao? Phương Vân lạnh lùng nói, giọng nói cũng không hề kém chút nào. Dương Bưu trong mắt hiện lên một tia tức giận. Ngươi thật to gan, cho dù đại ca của ngươi ở đây, cũng không dám ở trước mặt ta nói chuyện như vậy. Lá gan không lớn làm sao xưng vương làm hầu. Ngươi chính là trưởng tử Bình Đỉnh Hầu Dương Bưu sao? Chỉ nói mấy câu, Phương Vân căn bản đã xác định được thân phận của người thanh niên này. Hắc hắc, tốt tốt tốt. Người của Phương gia quả nhiên không tệ. Dương Bưu giận cười 2 tiếng, thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Phương Vân, cho ngươi 2 cái lựa chọn. Một là giao ra nhân cấp châu, 2 là bị ta cắt đứt tay chân. Sau đó, ta tự mình thu hồi nhân cấp châu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, mạnh mẽ trấn áp. Những lời này của Dương Bưu vừa nói ra, các vương công tử để ở bên cạnh quan sát liền cảm thấy nồng nặc mùi thuốc súng, tất cả đều biến sắc, rối rít dục ngựa thối lui. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn lên. Sớm đã dự đoán được Bình Đỉnh Hầu phủ các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Bưu, ngươi có bản lãnh thì tới lấy đi. Bản thân ta cũng muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì mà dám cuồng ngôn trước mặt ta. Giận, nổi giận. Phương Vân nói một câu làm cho khuôn mặt của Dương Bưu nhăn lại, lộ ra bản tánh âm tàn thô bạo. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Dương Bưu mạnh mẽ vỗ lên lưng ngựa, người mạnh mẽ bay lên, thân ở trên không trung, hít sâu một hơi, tới đi. Hô, gió lạnh rít gào, một quyền của Dương Mưu mạnh mẽ tung ra. Gió tuyết trong phạm vi 5 dặm đều bị cuốn vào trong quyền của hắn, lấy thế lôi đình vạn quân tấn công Phương Vân. Ngâm, trong hư không bỗng loáng thoáng có tiếng rồng ngâm. Phương Vân hồi giờ có nhường ai, vỗ ngửa bay lên, thân thể ở trên không trung rồi hóa thành một con thanh long dài 5 trượng. Bốn chảo vung lên, đón đỡ quả đấm của Dương Mưu. Ầm, ầm, không khí nhất thời bị nổ tung, quyền đầu của Phương Vân và Dương Mưu tương giao, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa cả mắt. Mỗi một lần đụng nhau, cứ y như hai đầu thú dữ thời tiền sử, đập đầu cứng rắn đụng nhau. Đây là quyền pháp thuần túy, chỉ sử dụng lực lượng, không hề có chút nào mưu lợi bên trong. Phanh, lần cuối cùng giao thủ, hai người rốt cuộc cũng đã tách ra, trên không trung gặp lại, rốt cuộc trở xuống. Dương Mưu giang chân ngồi ở trên ngựa, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc biến đổi liên tục. Hắn nhìn Phương Vân, không nói một lời, trong nội tâm khiếp sợ đến mức muộn nổi điên. Cương khí cấp, hắn lại đạt đến cương khí cấp rồi. Dương Mưu dường như không tin vào phán đoán của chính mình, nhưng đợt giao thủ vừa rồi kia, những ánh sáng óng ánh kia, chính là cương khí, điều này là không thể nghi ngờ. Làm sao có thể, mới có bao lâu thời gian mà hắn đã đạt đến cương khí cấp rồi. Thế tử Sơn Hà Hầu Cao Vi, thế tử Cẩm Tú Hầu Thái Phong trợn to hai mắt, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hai người cũng là võ giả đạt đến cương khí cấp, đối với những võ giả đồng cấp cũng có chút cảm giác. Cảm giác đó lúc Phương Vân ở trên lưng ngựa còn không rõ ràng, nhưng khi hắn phi thân lên, chuyển động cương khí, thì cảm giác đó lại vô cùng rõ. Dương Mưu, ngươi có thể trở về đi, còn nhân cấp châu thì ngươi không lấy về được. Phương Vân giang chân ngồi trên lưng ngựa, khinh thị nhìn Dương Mưu, không có chút nào khách khí cả. Lời nói vừa ra, liền quay đầu ngựa, muốn rời đi. Vũ nhục, đây là triệt để bị người vũ nhục. Dương Mưu giận đến sôi lên, âm thanh hung dữ quát lên. Tiểu tạp chủng, ta còn không có cho ngươi đi, ngươi nghĩ muốn đi đâu? Đầu ngựa đột nhiên quay lại, Phương Vân ánh mắt như tia trước, lạnh lùng chăm chú nhìn Dương Mưu, lạnh giọng nói. Dương Mưu, không nên nhầm lẫn, ngươi đây là đang chọc giận ta. Chọc giận? Hừ, các tiện chủng Phương gia các ngươi vĩnh viễn là như vậy, không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Phụ thân Phương Dận của các ngươi ở trong quân cùng với phụ thân ta đấu, tên tiện chủng đại ca Phương Lâm các ngươi cũng là đấu với ta trong học cung. Hôm nay lại đến phiên tên tiểu tạp chủng như ngươi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chênh lệch của bình dân hầu và quý tộc hầu. Hai đấm của Dương Mưu chấn động, cổ áo lay động, hai thiết quyền đưa ra. Một cỗ khí thế như là núi cao hùng vĩ hùng hồn từ trong người của Dương Mưu phát ra. Mạnh như thế tử Sơn Hà Hầu, thế tử Cẩm Tú Hầu cũng không khỏi rục ngựa lui về phía sau. Bình Đỉnh Hầu không hổ danh nổi tiếng là nhờ vào lực lượng. Lấy lực lượng cương khí cảnh của Dương Huynh, lại có thể phát ra hơi thở hùng hậu đến như vậy. Loại quyền thế này, chỉ sợ là núi cũng không chịu nổi. Một đám vương công tử đệ đang xem cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Núi, tác dụng của núi sông chính là trọng điểm của xã tắc, có lực lượng cực mạnh. Tuyệt học của Bình Đỉnh Hầu, chính là dựa vào đây. Bình Đỉnh Sơn Hà, đệ nhất thức, đỉnh Trấn Sơn nhà. Dương Mưu quát lên một tiếng lớn. Hai đấm mạnh mẽ tung về phía trước, trong lúc hoảng hốt, mọi người cảm giác thấy đỉnh đầu của Dương Mưu như có thêm một cổ núi khổng lồ. Một quyền hùng hồn này vừa xuất ra, không khí chung quanh 10 trượng của Dương Mưu dường như tĩnh lặng lại, ngay cả chim bay cũng rối rít tránh ra. Uống, một tiếng chợt quát, cương khí cuồn cuộn cùng với tuyết đọng trên mặt đất và cả không khí mang theo một cỗ khí thế như bài sơn đảo hải nhằm vào Phương Vân áp tới. Quyền thế lướt qua, từng phiến đá trên giáo trường cũng lung lay không thôi, trong hư không, mơ hồ lại có tiếng sấm sét. Hừ, tả thanh long tham chảo bát thế, thức thứ tư, thanh long bàn tinh tràng nguyệt thế. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, từ trên lưng ngựa nhảy lên, một lần nữa hóa thành con thanh long khổng lồ dài 5 trượng, long vĩ vừa vỗ tại hư không, không khí liền sụp đổ. Trên giáo trường dường như xuất hiện hình ảnh một ngôi sao, con thanh long do Phương Vân biến thành dường như từ trong ngôi sao này bắn ra, hóa thành một cỗ ánh sáng màu xanh uốn lượn, cuồn cuộn cuốn cương khí của Dương Mưu vào trong. Ầm, tiếng quát của Dương Mưu còn quanh quẩn ở chung quanh giáo trường thì hai người cũng đã phân cao thấp. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân thể tráng kiện của Dương Mưu như diều đứt dây rớt xuống mặt đất, cương khí rối loạn tản vào không trung, bị ném một cách nặng nề tới giáo trường. Tại sao có thể như vậy? Dương Mưu quát to một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, tâm của hắn thật sự đã chết đi. Nếu như nói đợt giao thủ lúc trước, hai người còn chưa có phân cao thấp, thì lần này đã chân chính phân cao thấp. Thua, hắn lại thua rồi. Trên giáo trường, yên lặng như tờ, vô số vương công tử đệ trong lòng chấn động. Ở trước mặt bao người, mặc dù chỉ có hai gã vương công tử đệ chiến đấu, nhưng ý nghĩa sân xa ẩn chứa ở sau lại không chỉ đơn giản như vậy. Bình Đỉnh Hầu không phải là đối thủ của Tứ Phương Hầu. Thắng lợi của Phương Vân giống như một quả bom tấn, quăng vào trong lòng của các vương công tử đệ tại đây. Tranh chấp của Bình Đỉnh Hầu cùng Tứ Phương Hầu, hầu như ai cũng biết cả. Tuy ngại pháp lệnh của Đại Chu, hai vị hầu gia chưa bao giờ giao thủ, nhưng lần này hai vị thế tử của hầu phủ ra tay, cũng đã biết cao thấp của hai vị hầu gia. Đỉnh Lập Sơn Hà Bát Thế lại không thể sánh kịp Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế. Đại Chu Hoàng Triều dùng võ lập quốc, kết quả như thế, còn ý nghĩa như thế nào, rất nhiều sĩ tử cũng có thể đoán ra. Không ít vương công tử đệ có gia cảnh cắm sâu ở trong quân đội liền biến đổi sắc mặt, ngay cả ở bốn phía giáo trường, các binh sĩ chú ý tới trận chiến này cũng biến sắc không thôi. Thời tiết ở kinh thành đã thay đổi, sau hôm nay, không ít người cũng muốn thay đổi lập trường của mình. Dương Mưu, sau này trở về, nhớ dặn dò trên dưới trong phủ. Sau này lúc nói chuyện, hãy cẩn thận một chút, chỉ bằng Bình Đỉnh Hầu phủ các ngươi, còn không có tư cách xem thường Tứ Phương Hầu phủ, xem thường Phương gia. Một chiêu đánh bại trưởng tử Bình Đỉnh Hầu Dương Mưu, Phương Vân rốt cuộc cũng có cảm giác hãnh diện. Vô số cả ngày lẫn đêm khổ luyện, rốt cuộc cũng đã được hồi báo. Hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đã không cần cố kỵ những tử tôn quý tộc này nữa. Bởi vì, bọn họ không còn có tư cách nữa. Dương Mưu lại thua. Cao Vi, Thái Phong sắc mặt trở nên khó coi. Hai người thầm nghĩ một phen, tự cảm thấy mình cũng không có nắm chắc phần thắng sẽ thắng được Phương Vân. Lúc này mới chỉ hơn có một tháng, mặc dù nói trên người hắn có địa cấp châu của Thanh Xưởng công chúa, nhưng làm sao có thể nhanh như vậy đã bước vào cương khí cảnh. Thái Phong ngày đó cũng đã chứng kiến năng lực của Phương Vân. Vào lúc đó, Phương Vân cũng chỉ mới bước vào cảnh giới chân khí cấp. Tuy chiến thắng Thanh Xưởng công chúa, nhưng cũng có chút phương pháp mưu lợi, không được tính là bản lãnh chân chính. Nhưng lần này, hoàn toàn bất đồng, cứng đối cứng, không hề có chút may mắn nào. Phương Vân đã dựa vào thực lực của chính mình áp chế hoàn toàn Dương Mưu. Hơn một tháng, từ chân khí cấp đạt đến cương khí cảnh, sau này còn có ai có thể áp chế hắn? Thái Phong trợn to hai mắt, nhìn Phương Vân, trong lòng có chút cảm giác kinh hãi. Đám người Cao Vi, Thái Phong đồng thời đưa mắt nhìn Hứa Quyền. Trong đám thế tử này, tu vi của Hứa Quyền là cao nhất. Thái Phong giảm thanh âm xuống, môi hở răng lạnh, nơi này chỉ có người là cương khí đỉnh phong, có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Ngăn cản hắn lại, không thể để hắn cứ như vậy mà đi. Sự tăng cấp của Phương Vân quá nhanh, cho dù là có tu vi như hắn, cũng không dám tiến lên khiêu khích. Thế tử, mọi người cũng đang nhìn người. Ở nơi này có thể đối phó với tên tiểu tử đó, cũng chỉ có người. Nếu như ngay cả người cũng không ra tay, e rằng mọi người sẽ hiểu lầm. Cao Vi cũng thấp giọng nói, hắn cũng vô cùng cẩn thận, không dám chọc giận Hứa Quyền. Nhưng ẩn ý ở phía sau cũng vô cùng rõ ràng. Hứa Quyền trong lòng khẽ chấn động. Hắn cũng biết cùng là một mạch quý tộc hầu, vui buồn có nhau. Nếu như ngày hôm nay không xuất chiến, tương lai Bình Đỉnh Hầu té ngựa, chỉ sợ là sẽ đến Mãng Hoang Hầu nhà hắn. Hơn nữa, trong triều cũng đang thảo luận về chuyện Tứ Phương Hầu lấn áp quý tộc hầu. Nếu như ngày hôm nay hắn không làm gì, thì sẽ mở lễ cho chuyện ngày hôm nay, địa vị của quý tộc hầu nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Phương Vân, lưu lại đi. Hứa Quyền nhẹ nhàng dục bụng ngựa, đi lên hai bước, quát bảo Phương Vân đang chuẩn bị rời đi. Phương Vân quay đầu lại thấy Hứa Quyền, trong lòng chấn động một cái. Hắn rốt cục vẫn phải xuất thủ. Khác với Dương Mưu, từ trên người của Hứa Quyền, Phương Vân cảm giác được một cổ uy hiếp mãnh liệt. Giống như là đang bị độc xà nhìn, vô cùng âm lãnh, không hề thoải mái chút nào. Thế tử cũng muốn xuất thủ sao? Dương Mưu xuất thủ là vì một viên nhân cấp châu, không biết thế tử là vì cái gì? Phương Vân nhìn Dương Mưu đang được mấy tên vương công tử để đỡ dậy, nói: Vốn chuyện này là chuyện của ngươi cùng với Dương Mưu, cùng ta không có liên quan. Nhưng bất kể như thế nào, Bình Đỉnh Hầu cũng là một mạch quý tộc hầu. Về tình về lý, ta cũng không thể để cho ngươi tiêu sái rời đi. Hứa Quyền nói vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ lý do nào, chỉ là đạo bất đồng, lấy thân phận của hắn mà nói ra được lời này, cũng tính là có khí độ. Đầu ngón tay bắn ra một thanh nhuyễn kiếm rộng hai ngón tay, mũi kiếm lạnh giá, từ trong áo lấy ra. Hứa Quyền lạnh nhạt nói: Phương Vân, lấy vũ khí của ngươi ra đi. Vũ khí của ta chính là quả đấm này, để ta lãnh giáo một chút tuyệt học của thế tử đi. Phương Vân lạnh nhạt nói, mặc dù Hứa Quyền cho hắn áp lực quá lớn, nhưng nếu đã khiêu chiến, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hứa Quyền lắc đầu, cười khẽ: Phương Vân, ta không phải là Thanh Xưởng công chúa, sẽ không dễ dàng làm ra những quyết định không khôn ngoan. Hôm nay mặc dù ngươi buông tha không chống cự, ta cũng sẽ không nương tay. Vừa nói, tay trái của Hứa Quyền đặt trên kiếm, từ thân của nhuyễn kiếm mà nhẹ nhàng bắn ra. Cả giáo trường, người nào cũng có thể nghe thấy một tiếng két từ kiếm vang lên, đồng thời một thân kiếm dài 6 tấc cũng đã xuất hiện. Ong! Kiếm ý bàng bạc khổng lớn lao như thủy triều từ trong người Hứa Quyền phát ra, chung quanh khuôn viên 6 trượng, tất cả không khí đều đang rung động, phạm vi nhìn cũng bắt đầu mơ hồ, ngay cả Hứa Quyền trước mặt cũng trở nên nhìn không rõ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Phương Lâm xuất hiện kiếm khí. Phương Vân khẽ biến sắc, lần đầu tiên có cảm giác không nắm chắc. Các vương công tử để chung quanh thấy vậy cũng kinh hãi không thôi. Kiếm khí khác với kiếm cương. Kiếm cương chỉ cần đạt đến cương khí cấp là đủ. Nhưng kiếm khí thì lại cần kiếm thuật đạt đến một cảnh giới cực cao. Lấy thân kiếm là chấn động, kéo thêm hư không ở chung quanh, tăng thêm uy lực cho kiếm khí. Cái này cũng giống như lúc Phương Lâm lấy thân mình phát ra mãng ngưu quyền. Kiếm thuật của Hứa Quyền rõ ràng đã đạt tới một trình độ đăng phong tạo cực. Thực lực như vậy đã được gọi là cương khí đệ nhất cấp. Phương Vân, tiếp chiêu đi. Thân thể Hứa Quyền khẽ chấn động, nhẹ nhàng từ trên lưng ngựa bay lên, phóng qua đầu ngựa, nhẹ nhàng rơi trên mặt tuyết. Chỉ chiêu này thôi, Hứa Quyền đã hiển lộ trình độ khinh công không hề tầm thường. Luyện kiếm trọng yếu ở khinh công, sau đó mới là luyện kiếm thuật. Phương Vân đang muốn xuất thủ, lại nghe từ phía sau truyền đến từng tiếng vó ngựa. Phương huynh, không nên đáp ứng hắn, không nên giao thủ cùng hắn. Trương Anh đột nhiên từ trong đám người phóng ngựa ra, lo lắng kêu lên: Phương huynh, không nên cùng hắn giao thủ. Chu Hân cũng phóng ngựa ra, vẻ mặt lo lắng. Thấy nhiều sĩ tử lo lắng nhìn như vậy, hai người rốt cuộc cũng bỏ đi lo lắng trong lòng, từ trong đám người kia lao ra. Trương Anh lui về. Chu Hân, ngươi muốn làm gì? Còn không lùi trở về cho ta. Cao Vi, Thái Phong còn chưa kịp mở miệng quát bảo ngưng lại, thì đã có 2 tên thiếu niên khí chất xuất chúng từ trong đám người cưỡi ngựa ra, lớn tiếng quát lên: Thế tử Trung Tín Hầu Trương Tín, Thế tử Thần Tiễn Hầu Chu Viễn. Trong đám người có người quen biết 2 người này, lập tức nhận ra thân phận 2 người này. Rất hiển nhiên, 2 người này cũng không muốn cuốn vào tranh chấp của tứ phương hầu cùng với quý tộc hầu. Phương huynh, đừng đáp ứng hắn. Đạt đến cảnh giới cương khí cảnh, hầu hết có thể phát huy được hết được uy lực của kiếm thuật. Quyền cương của ngươi căn bản không ngăn được nhuyễn kiếm của hắn. Trương Anh cũng không sợ đắc tội với thế tử trong gia tộc, lập tức phóng ngựa, nhìn Phương Vân hô lên: Quyền quáp, kiếm pháp, trưởng pháp đều có các năng lực đặc thù. Nhưng ở cảnh giới cương khí cấp thì chỉ có kiếm pháp là có uy lực lớn nhất. Đặc điểm của cương khí chính là cứng cáp không phá nổi. Cũng chỉ có kiếm thuật là có thể đem đặc điểm này phát huy hết toàn bộ. Phản rồi, Trương Anh, ngươi ăn tim gấu gan báo phải không? Ngay cả lời của ta cũng không nghe. Chu Hân, ngươi biết ngươi đang làm gì không hả? Ta thấy hay là ngươi cùng mẫu thân của ngươi muốn quay về phòng chứa củi hả? Thế tử thần tiễn hầu quát lên. Chu Hân khẽ giật mình, nhớ tới mẫu thân trong nhà, thở dài một tiếng, rốt cuộc cưỡi ngựa quay về sau. Cùng lúc đó, Trương Anh cũng bị quát lui về. Không thể đợi thêm nữa, đêm dài lắm mộng. Hứa Quyền lo lắng Phương Vân Lâm chận lùi bước, đột nhiên nhuyễn kiếm trong tay run lên, quát lớn. Phương Vân, đón kiếm đi. Không đợi Phương Vân quyết định, Hứa Quyền lập tức dậm chân nhảy lên cao, một kiếm quét ngang. Một tiếng sấm khổng lồ đột nhiên truyền đến trong hư không, kiếm khí cuồn cuộn như biển dâng, nhằm Phương Vân mà quét tới. Một kiếm này, thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ thấy vào lúc Phương Vân sắp bị kiếm khí bá đạo của Hứa Quyền cuốn vào, dọc theo giáo trường, đột nhiên truyền đến một tiếng hô cuồng nộ. Hứa Quyền, tiểu tạp chủng nhà ngươi, lấy thân phận của ngươi, mà lại đi khi dễ đệ đệ của ta, ngươi cũng không ngại mất mặt sao? Một âm thanh vang dội khắp giáo trường, chỉ thấy một người đang cưỡi tuấn mã đang xông nhanh tới giáo trường. Gấp đến nỗi, người cưỡi ngựa dùng sức của một mãng ngưu xông ngã hàng rào, mở ra một con đường. Đại ca, là đại ca. Phương Vân mừng như điên, hắn đã nhận ra tiếng của đại ca Phương Lâm hắn. Phương Lâm, lại là Phương Lâm, hắn không phải đang ở trên Thiên Xà Sơn sao? Làm sao có thể xông tới đây? Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt lấy Phương Lâm. Hứa Quyền thất kinh, nếu như Phương Lâm nhúng tay vào, hắn sẽ không có cách nào hạ thủ đối với Phương Vân. Hứa Quyền hét lớn một tiếng, cương khí trong có thể trào dâng, tốc độ kiếm khí cũng tăng vọt lên, bông tuyết ở chung quanh cũng bị cuốn theo mạnh mẽ xông tới Phương Vân. Hứa Quyền, ngươi muốn chết. Phương Lâm ở trên ngựa thấy như vậy, trong lòng nổi giận, đột nhiên bỏ ngựa, bay lên không trung, biến thành một con cuồng long hơn 10 trượng, nhanh như điện bay về phía Hứa Quyền. Khoảng cách hơn 10 trượng, trong thoáng chốc đã đi tới. Ầm, người chung quanh còn không thấy rõ, thì Phương Lâm đã trực tiếp biến thành một cuồng long va chạm với kiếm khí của Hứa Quyền. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, kiếm khí đã bị chấn nát, Hứa Quyền kêu lên một tiếng thất thanh, từ không trung rơi xuống, một ngụm máu phun ra. Mới vừa rơi xuống đất, Hứa Quyền hừ lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay lại lần nữa chấn động, một lần nữa phát lên, mang theo một lớp kiếm khí còn mạnh hơn lúc nãy, cuồn cuộn chém tới thân ảnh ở ngay sân. Phương Lâm lúc này mới ngạo nghễ đứng ngay sân, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Quyền đang gào thét đến. Lúc kiếm khí tới gần, mới giơ tay lên, một quyền đơn giản tung ra. Ầm, Hứa Quyền lần này còn thất bại nhanh hơn. Một quyền của Phương Lâm vừa tung ra, đã đánh cho kiếm khí sơ xác, cả người Hứa Quyền lẫn kiếm đều bị đánh bay ra ngoài, quỳ rạp xuống đất.